Kiếm phá thương khung, chương 269, 269, tiến về đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Phong trốn vào không gian truyền thừa là để tu luyện thời gian tích cóp 10 ngày 10 năm đã sớm tới từ lâu lắm. Đây là một cái cơ hội để hắn đề thăng thực lực, trước khi tham gia Long Thiên Hội. Ở đó không cho phép hắn khinh thị bất kỳ một ai. Không để tình cảm chi phối, cho nên rất nhanh mọi cảm xúc đã hoàn toàn bị áp chế. Sau khi tâm tình một mảnh thanh minh, Hoa Phong lập tức chìm vào tu luyện. Hắn lúc này có tới 6 việc phải làm. Thứ nhất đó là tìm hiểu tam sinh. Thứ hai nâng cấp tam sinh. Thứ ba lĩnh hội kiếm ý cùng võ đạo ý chí. Thứ tư là tìm hiểu kiếm đạo. Thứ năm diễn luyện võ kỹ và tuyệt kỹ. Thứ sáu cô đọc áo nghĩa. 6 thứ cái nào cũng quan trọng, nhưng 10 năm thời gian là quá ít. Sau một hồi suy nghĩ, Hoa Phong chỉ còn cách tu luyện theo thứ tự. Nếu thời gian không đủ, đành chờ 10 năm tiếp theo. Sau khi đưa ra quyết định, hắn lập tức bắt tay vào tu luyện. Tìm hiểu tam sinh, hiểu biết về tam sinh của Hoa Phong hiện tại gấp 4 lần so với thời điểm vừa lĩnh hội. Muốn tam sinh có thay đổi về chất, cái cần làm là tiếp tục lĩnh hội lên 5 hoặc 6 lần. Mỗi một lần lĩnh hội thành công, chiến lực của hắn sẽ được đề thăng lên một trình độ mới. Tam sinh lĩnh hội lên 5 lần, lực công kích liền bằng 4 lần trước đó cộng lại, lên 6 lần là bằng 5 lần cộng lại, các tầng tiếp theo cũng là như thế. Ví dụ Hoa Phong lĩnh hội 5 lần tam sinh, bằng 4 Hoa Phong lĩnh hội 4 lần tam sinh cộng lại. Nếu lĩnh hội 6 lần, liền bằng hắn 20 cây lĩnh hội 4 lần cộng lại. Đồng nghĩa chỉ cần lĩnh hội 6 lần tam sinh, hắn liền mạnh gấp 20 lần bản thân hiện tại. Về phần 7 lần, 8 lần, đây là một con số không tưởng. Thế mới nói nếu Hoa Phong lĩnh hội được 500 lần tam sinh, hủy thiên diệt địa không hề nói quá. Độ bá đạo của mỗi lần lĩnh hội là lý do Hoa Phong lựa chọn tìm hiểu tam sinh đầu tiên. Không gian bản nguyên không có linh khí nhưng lại có lực lượng tam sinh. Hoa Phong chậm rãi thả thần thức ra ngoài, trong phạm vi 2 thước, lúc này hắn bắt đầu lĩnh hội. Tam sinh là lực lượng căn bản của thiên địa. Tam sinh là cội nguồn vạn vật, là nguyên tố tạo nên vạn vật. Muốn nắm giữ vạn vật cần nắm giữ tam sinh. Tam sinh bao gồm bản nguyên, hỗn độn và pháp tắc. Mọi thứ trong thiên địa dù vô hình hay hữu hình, đều ẩn chứa tam sinh. Muốn vận dụng tam sinh của vạn vật, trước tiên phải nắm giữ tam sinh trong thiên địa. Tam sinh trong thiên địa là tam sinh chưa hình thành vạn vật. Tam sinh chưa hình thành vạn vật là tam sinh phức tạp. Chỉ cần lĩnh hội được sự phức tạp của tam sinh thiên địa, liền vận dụng được tam sinh vạn vật. Vận dụng vạn vật tam sinh sẽ thi triển được tuyệt kỹ tam sinh. Dòng chảy tam sinh, nguyên lý tam sinh, không ngừng chạy trong não hải Hoa Phong. Hắn cứ như vậy tìm hiểu cùng phân tích. Thời gian thấm thoát trôi đi, sau đúng 1 năm kể từ lúc bắt đầu, Hoa Phong liền thu hồi thần thức. Hắn vốn dĩ muốn tiếp tục, nhưng sự lĩnh hội đã đạt đến cực hạn. Một khi đạt đến cực hạn dù có tìm hiểu 100 vạn năm cũng không chút tiến triển. 7 lần, thật nhanh, sau khi thu hồi thần thức hơi kiểm tra một chút hắn liền há mồm không thể tin nổi. Tam sinh mà hắn hiểu được đã tăng lên 7 lần, đây là chuyện ngoài dự kiến. Khủng bố hơn là chỉ vỏn vẹn mất 1 năm thời gian, cái này đúng là vượt xa suy tính ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm hiểu tam sinh hắn chỉ hy vọng tăng lên 6 lần. Thời gian dự tính là 3 đến 4 năm, thế nhưng thời gian hoàn tất chỉ là 1 năm, hơn nữa còn là nâng cấp lên 7 lần. Từ khi nào mình trở nên quá thông minh, Hoa Phong lẩm bẩm, hắn không phải tự đắc mà cảm thấy khó hiểu. Mỗi lần lĩnh hội, lần sau khó hơn lần trước gấp 10, trong vòng 1 năm tăng cấp lên 3 lần, đây là điều không thể tưởng tượng. Không hiểu cũng không thể hiểu, Hoa Phong lại nhập thần tiếp tục tu luyện. Nâng cấp tam sinh. Trong thiên địa không nơi nào không có tam sinh. Tam sinh chia làm 2 loại, thuận tam sinh và nghịch tam sinh. Việc Hoa Phong cần là lúc này đó là đưa thuận tam sinh tiến vào bậc 4 và nghịch tam sinh tiến vào bậc 3. Tại sao không được? Hoa Phong đột nhiên nhíu mày lẩm bẩm. Hắn vốn dĩ tiến cấp thuận tam sinh lên bậc 4, nhưng rất nhanh phát hiện thuận tam sinh không thể tiến thêm. Lực lượng tam sinh thiên biến vạn hóa, nhưng không ngờ chỉ dừng lại bậc 3. Tình huống kỳ lạ như này khiến Hoa Phong 10 phần buồn bực. Bất quá mọi tạp niệm rất nhanh bị áp chế. Thuận tam sinh không thể nâng cấp thì hắn lại chuyển qua nghịch tam sinh. Nói là nghịch tam sinh nhưng chỉ có nghịch bản nguyên và nghịch hỗn độn. không có nghịch pháp tắc. Nghịch bản nguyên có hai bậc, bao gồm suy yếu công kích và hấp thu công kích. Nghịch hỗn độn cũng có hai bậc, là nhiễu loạn công kích và triệt tiêu công kích. Hiện tại việc cần làm đó là nâng cấp cả hai tiến vào bậc 3. Đầu tiên là nghịch bản nguyên. Nghịch bản nguyên bậc 2 là hấp thụ công kích, có nghĩa là thôn phệ công kích của địch nhân làm mạnh chính mình. Nghịch hỗn độn bậc 2 là triệt tiêu công kích, hóa giải công kích. Như vậy bậc 3 nghịch tam sinh sẽ là cái gì? Nâng cấp tam sinh không giống lĩnh hội tam sinh. Lĩnh hội tam sinh là cảm ngộ thiên địa, phân tích tam sinh. Còn nâng cấp là phân tích chiến đấu, từ trong chiến đấu ngộ ra tam sinh. Đây gọi là lấy chiến dưỡng chiến. Hoa Phong tâm thần chuyên chú, bắt đầu hồi tưởng lại những trận chiến của mình. Mỗi một trận chiến dù đối thủ mạnh hay yếu, đều được hắn diễn lại trong đầu, sau đó chậm rãi phân tích. Hắn đang cố gắng nhìn lại những trận chiến, để tìm ra điểm mạnh điểm yếu trong công kích của từng người và của cả chính hắn. Lại tròn một năm không ngừng phân tích, Hoa Phong rốt cuộc đã hoàn thành tiến cấp nghịch tam sinh. Theo đó nghịch bản nguyên bậc 3 là xuyên tâm. Xuyên tâm ở đây chính là đánh thẳng vào nơi yếu nhất của công kích. Nơi yếu nhất là nơi dễ bị hạ gục nhất. Áp phường xuyên tâm sẽ dễ dàng chiếm thượng phong hơn rất nhiều so với chính diện ngạnh kháng. Còn bậc 3 nghịch hỗn độn là ám kích. Ám kích hay còn gọi là đoạn hầu. Bậc 3 nghịch hỗn độn một khi phát ra sẽ ngăn trở địch nhân gia trì một phần lực đạo. Nghịch hỗn độn bậc 3 bá đạo ở chỗ, đó là ngăn cách liên hệ giữa địch nhân và công kích của địch nhân. Một khi lực đạo gia trì không đủ mạnh, thì lực sát thương sẽ giảm đi rất nhiều. Thành công nâng cấp nghịch bản nguyên, Hoa Phong lại tiếp tục tu luyện. Sự thông minh đến bất ngờ của mình, khiến hắn vô cùng khó hiểu, nhưng không đủ để ngăn hắn thực hiện công đoạn kế tiếp. Lĩnh hội kiếm ý và võ đạo ý chí bổ tu. Hoa Phong có tổng cộng bát đại kiếm ý và một kiếm ý hợp nhất cổ quái. Hắn cũng đồng thời lĩnh hội 36 võ đạo ý chí của các loại binh khí khác. Kiếm ý của hắn đã tiến sát đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cần là lúc này là lĩnh hội thêm các kiếm ý khác, đặt nền móng cho cảnh giới kiếm trùng về sau. Võ đạo ý chí bổ tu cũng phải làm như thế, bởi hành trình về sau của hắn không thể thiếu thứ này. Lĩnh hội kiếm ý và võ đạo ý chí bổ tu, đối với người khác là khó khăn nhưng đối với Hoa Phong lại khá dễ dàng. Nhưng để tạo kiếm trùng và võ chủng bổ tu, số lượng mà hắn cần lĩnh hội là con số không hề nhỏ. Càng lĩnh hội nhiều càng cảm thấy khó khăn, lần này thời gian tu luyện của hắn lên tới 4 năm. Công đoạn tưởng chừng như dễ dàng nhất, lại là lâu nhất. Bởi vì để đặt nền móng cho kiếm trùng, Hoa Phong lĩnh hội 3.000 cái kiếm ý, dù cùi bắp hay lợi hại đều không bỏ sót. Theo hắn thêm một cái kiếm ý là thêm một phần bá đạo. 36 võ đạo ý chí tất cả đều dừng lại ở con số 300. Cái này là do Hoa Phong để dành thời gian đi làm việc khác. Bởi theo hắn thời gian từ đây đến giai đoạn võ chủng, đủ để hắn nâng tất cả lên 3.000. Thức hải Hoa Phong lúc này chẳng khác nào một vũ trụ thu nhỏ, võ đạo ý chí lấp lóe khắp nơi, nếu để ai đó nhìn thấy sẽ chết vì tự kỳ. Hoàn tất lĩnh hội võ đạo ý chí, Hoa Phong lại tiếp tục tu luyện, tìm hiểu kiếm đạo. Cảnh giới kiếm đạo của Hoa Phong hiện tại là kiếm sư. Cảnh giới tiếp theo là kiếm vương. Hoa Phong không hy vọng có thể đột phá kiếm vương, bởi điều đó quá xa vời và thiếu thực tế. Hắn lúc này chỉ là muốn nắm giữ cảnh giới kiếm sư đến độ thuần thục. Kiếm đạo đi liền kiếm thuật, cho nên Hoa Phong vừa ngộ đạo vừa diễn luyện kiếm kỹ. Hắn không chỉ diễn luyện kiếm kỹ mà còn sáng tạo kiếm kỹ. Thậm chí kiếm kỹ Phong Linh Cửu Thức do Phong Linh Tông ban phát, hắn cũng tiến hành nâng cấp. Biến bộ kiếm kỹ nhân cấp thành địa cấp trung phẩm. Với cảnh giới kiếm sư, thì việc sáng tạo kiếm kỹ với hắn là rất dễ dàng. Không chỉ dừng lại ở kiếm kỹ, Hoa Phong còn dựa vào kiếm kỹ sáng tạo ra rất nhiều kiếm pháp tam sinh. Sự lợi hại của kiếm pháp tam sinh không bằng tuyệt kỹ, nhưng sự linh hoạt là cao hơn rất nhiều. Tuyệt kỹ chỉ có thể thi triển khi phù hợp hoàn cảnh, còn kiếm pháp có thể thi triển bất chấp nơi đâu. Đây là cách tránh để địch nhân bắt bài. Luyện kiếm thuật ngộ kiếm đạo, Hoa Phong cũng không quên diễn luyện võ kỹ. Nhưng chỉ là diễn luyện võ kỹ truyền thừa, về phần sáng tạo hắn chỉ làm ra được vài bộ danh kỹ vứt đi, bởi vì cảnh giới võ đạo của hắn còn quá thấp. Thời gian lại trôi qua, hơn một năm diễn luyện Hoa Phong rốt cuộc thu hồi, hắn đã không thể tìm hiểu thêm về kiếm đạo. Kiếm đạo đã tiến một bước dài, chẳng mấy chốc liền áp sát kiếm vương. trong khi đó kiếm thuật cũng chỉ dừng lại ở mức thuần thục, thu phát tự nhiên. Còn kém xa lô hỏa thuần thanh một mảng lớn, nhưng nếu kiếm thuật lô hỏa thuần thanh, hắn đã là một kiếm vương trong tay không kiếm trong lòng có kiếm. Thời gian còn lại là hơn một năm, nhưng còn một công việc chưa làm. Cô đọc áo nghĩa là đem 18 áo nghĩa mà hắn lĩnh hội được toàn bộ hợp nhất. Tỷ như vân áo nghĩa vụ áo nghĩa khi hợp nhất sẽ là vân vụ áo nghĩa. Kim áo nghĩa thủy áo nghĩa hợp nhất sẽ là nhị hành áo nghĩa. Kim mộc thủy nếu hợp nhất thì là tam hành áo nghĩa. Cô đọc áo nghĩa không phải cứ ghép lại với nhau là được. Cô đọc ở đây là đem nhiều loại áo nghĩa khác nhau hòa hợp làm một, thậm chí đem toàn bộ áo nghĩa hợp nhất. Áo nghĩa cô đọc số lượng càng nhiều thực lực càng tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đọc áo nghĩa ngoại trừ tuyệt thế thiên tài hoặc thiên kiêu thì không một ai lựa chọn đi làm, bởi vì quá khó và rất mất thời gian. Nếu không đủ kiên nhẫn và ngộ tính, thì không bao giờ cô đọng thành công, điều này càng củng cố thêm cho địa vị thiên tài. Hoa Phong lựa chọn cô đọc áo nghĩa, là bởi vì hắn lúc này đã cảm nhận được sự lợi hại của nội chân nguyên. Nếu thành công cô đọc áo nghĩa, chiến lực nội ngoại chân nguyên liền vào thế cân bằng. Hai loại chân nguyên được tinh luyện bởi thánh cấp công pháp, tu vi càng cao càng lộ rõ bá đạo. Nếu hắn không nâng cấp chất lượng tam sinh lên 7 lần, thì ngoại chân nguyên liền bị nội chân nguyên bỏ xa vài con phố. Cô đọc áo nghĩa muốn mất của Hoa Phong hơn một năm thời gian. Bất quá hắn cũng đã thành công đem 18 áo nghĩa hợp lại thành một. Đem toàn bộ áo nghĩa hợp nhất, đây là điều duy nhất hắn được đặt ngang cùng thiên kiêu. Còn những thứ khác đơn giản là độc nhất vô nhị. Kết thúc tu luyện, Hoa Phong lập tức nghĩ đến Long Thiên Hội. Hôm nay là năm thứ 10 hắn ở chỗ này, ngoại giới cũng đã trải qua 10 ngày. Ngày mai là ngày đại hội khởi tranh, cho nên hắn nhanh chóng rời khỏi không gian truyền thừa. Vẫn còn lại vài tháng dư ra, nhưng tất cả đã cực hạn, ngồi thêm cũng không bổ béo gì, do đó hắn quyết định bỏ qua. Long Thiên Hội ta tới. Rời khỏi không gian, Hoa Phong lập tức hướng Kiếm Vân Thành bay đi. 10 năm tu luyện về căn bản Hoa Phong không mạnh hơn bao nhiêu, bởi vì hắn chủ yếu tu luyện thiên địa quyết. Còn tu vi thì vẫn như thế, chỉ chênh lệch ở chỗ chưa và đã cô đọc áo nghĩa. Nhưng như vậy cũng đủ để hắn viết tiếp một truyền kỳ còn dang dở. Cách chương.